bính một tiếng vang trầm trầm trọng. Trên sông băng xuất hiện vô số đạo vết rách, tựa như mạng nhện. Triệu Tịch Nguyệt nằm ở trung tâm mạng nhện, máu tươi dần dần tràn ra, hình ảnh nhìn đẹp đẽ mà khốc liệt. Nàng không nhìn thấy Triều Ca thành chiến dịch trăm năm trước, không phải thì sẽ biết, mặc kệ bản thân nàng có nguyện ý hay không, ở một số thời khắc nàng thật sự rất giống với Liên Tam Nguyệt. Đạo bóng tối che khuất ánh mặt trời kia biến mất rồi, cao thủ đánh lén kia thông qua hư cảnh rời khỏi cánh đồng tuyết. Ở trong suy nghĩ của người kia, Triệu Tịch Nguyệt chịu một kiếm toàn lực của hắn đánh lén, bị thương nặng, chắc chắn phải chết. Cho dù nàng là trời sinh đạo chủng, người mang dị bảo, may mắn không chết, ở dưới nhiều tuyết mị vây công như vậy cũng không có hy vọng nào cả. Nơi này đã là sâu trong cánh đồng tuyết, cách tòa núi băng cao ngạo kia không xa, người kia không muốn ở đây dừng lại thời gian quá dài, càng không muốn kinh động tuyết quốc nữ vương, vì vậy một chiêu đã đi. Người kia rốt cuộc là ai? Triệu Tịch Nguyệt đã có đáp án. Côn Lôn phái trưởng môn Hà Vị. Hà Vị cảnh giới cùng nàng tương tự, thời gian tu hành lại dài lâu rất nhiều, kinh nghiệm kiếm đạo khắp mọi mặt đều mạnh hơn nàng, huống chi hôm nay là thừa dịp thời khắc nàng cùng Tuyết Mị khổ chiến đánh lén, nàng tự nhiên không phòng ngự được. Sông băng vang tiếng bước chân nặng nề, đám Tuyết Mị kia nhìn như chậm chậm, kỳ thực nhanh vô cùng hướng về chỗ của nàng áp sát. Triệu Tịch Nguyệt kiếm tâm hơi đổi, xác định chính mình thương thế quá nặng, không cách nào đạp lên phất tư kiếm rời đi, khó khăn từ dưới đất đứng lên, tay phải rơi vào ngực, vô hình kiếm ý theo ngón tay tiến vào trong thân thể, lấy tốc độ cực nhanh ở trong kinh mạch lướt qua, đem kiếm ý âm trầm Hà Vị lưu lại tạm thời trấn áp xuống. Sau đó nàng đưa tay nắm chặt phất tư kiếm, quần áo không gió mà động, như khói khinh lược mà lên, dết hướng con Tuyết Mị gần nhất. Răng rắc vô số tiếng nứt vang lên, vô số mảnh băng phóng lên trời, như bão cát che kín tầm mắt. Triệu Tịch Nguyệt bay chết về phía sau, đánh vỡ những vụn băng kia, rơi vào phía dưới sông băng. Một tiếng vang trầm thấp. Tuyết nhai dưới sông băng bị phá ra một cái hố to. Triệu Tịch Nguyệt nằm ở đáy hố, trên người đâu đâu cũng có máu tươi, trên mặt vẫn không có sắc thái, nghĩ thầm mình sắp chết phải không? Người khác ở trong tuyết nguyên gặp nguy hiểm, đều có thể gặp ngươi. Vì sao lúc này ngươi không thể xuất hiện chứ? Được rồi, ngươi đang ngủ ở Triều Ca Thành. Máu tươi không ngừng mà chảy xuống, che khuất con mắt của nàng, ở bên trong tầm mắt của nàng, thiên địa đều là một mảnh đỏ tươi. Nàng giơ lên tay áo, lau máu trên mặt, nghĩ thầm nếu như ngươi ở đây, ta sẽ không gặp phải chuyện như vậy chứ. Ở thời điểm nàng nghĩ những chuyện này, đám Tuyết Mị kia đang từ trên sông băng hướng về mặt đất lao đến, đang trong thiên không bay, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Tầm mắt của nàng lướt qua Tuyết Mị, tìm đến phía phương Bắc. Ở nơi cực xa có tòa núi băng Cô Tuyệt mơ hồ có thể thấy được. Nàng tại sao lại tới cánh đồng tuyết? Bởi vì nàng cần chiến đấu, bởi vì Tĩnh Cửu đã từng tới, bởi vì Liên Tam Nguyệt đã từng muốn làm sự kiện kia, nhưng kỳ thực những chuyện này đều không trọng yếu. Nguyên nhân chân chính rất đơn giản. Nàng chỉ là muốn đến một chuyến, chung quy phải đi xem ngọn núi kia. Đáng tiếc. Mùa đông, Thanh Sơn vẫn cỏ mọc én bay. Nam Vong những năm qua thật giống như thật sự bế quan, đã rất lâu không nói ra yêu cầu để Thanh Sơn đại trận mở ra để cho tuyết tiến vào. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì Liễu Từ đã chết rồi, nguyên kỵ kình tại Triều Ca Thành. Thanh Sơn thiếu hụt bốn mùa biến hóa quả thật có chút vô vị, cho nên khi mọi người nghe được tiếng nổ vang trên đỉnh Thiên Quang Phong, đều vội vàng ngự kiếm mà lên, đi tới kiểm tra. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, cũng có thể tán gẫu giải vô vị trong kiếp sống tu đạo, cũng có thể vì là sang năm Thanh Sơn đại hội đồng môn gặp nhau thời gian tăng chút đề tài câu chuyện. Mặc Trì trưởng lão cùng Quá Nam Sơn đám người ngay lập tức rời khỏi động phủ, mang theo kinh hỉ nhìn qua. Động phủ cửa đá đã bị nổ nát, đầy đất cỏ dại đều nằm ở mặt đất, dưới lư cái ghế kia bị gió thổi ngã xuống đất, nhìn cực kỳ bất kính. Trong thiên không có đạo phi kiếm đang bay lượn, lóe. Lên màu xám vô vị, cùng bầu trời xám xịt dường như muốn hòa làm một thể. Đạo phi kiếm kia khí tức phẳng lặng đến cực điểm, cảnh giới cực cao, nhưng tốc độ thật chậm. Nhìn hình ảnh này, những đệ tử Thiên Quang Phong khác có chút mờ mịt. Nhưng Quá Nam Sơn lại nở nụ cười, trong nụ cười có hoài niệm cùng nhàn nhạt thương cảm, nhẹ giọng nói, cái tên này quả nhiên rất giống sư phụ a. Tiền nhậm trưởng môn chân nhân đệ tử Quan Môn Trác Như Tuế, sau khi một lần bế quan cực lâu, rốt cục thành công tiến vào phá hải thượng cảnh. Căn cứ Quảng Nguyên chân nhân đối với hắn ngày ấy kiếm tích quan sát, cảnh giới của hắn thậm chí không chỉ dừng lại tại đây, đã đến đỉnh phong. Cả tòa Thanh Sơn đều biết chuyện này, các phong đệ tử đều đi tới Thiên Quang Phong, một mặt là chúc mừng, mặt khác tự nhiên cũng là hiếu kỳ. Mấy trăm tên đệ tử các phong đứng trên đỉnh núi, nhìn Trác Như Tuế đang cùng Quảng Nguyên chân nhân trò chuyện, trong mắt tràn đầy biểu hiện ước ao cùng ngóng trông. Những nữ đệ tử Thanh Dung Phong nghe nói qua sự tích về Trác Như Tuế, càng là một mặt ngưỡng mộ. Trác sư thúc tu đạo không tới 200 năm, đã tu luyện đến phá hải đỉnh phong, thật không hổ là trời sinh đạo chủng. Đây là phá hải đỉnh phong trẻ nhất từ trước tới nay chứ. Các phong các đệ tử nghị luận sôi nổi. Vừa lúc đó, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, hắn so với trưởng môn chân nhân chậm một năm, đương nhiên không tính. Các đệ tử xoay người nhìn tới, phát hiện người kia không quen biết nói chuyện, không biết là đồng môn ngọn núi nào. Người nói chuyện là Nguyên Khúc, hắn nói trưởng môn chân nhân tự nhiên nói không phải Liễu Từ, mà là Cảnh Dương chân nhân. Nghe lời này, những đệ tử trẻ tuổi kia có chút không tin, nghĩ thầm lẽ nào đây là thật sự. Ở dưới Lư Trác Như Tuế cùng Quảng Nguyên chân nhân nói chuyện nhìn thấy Nguyên Khúc, cũng nghe được hắn, trực tiếp đi tới, mang theo chút không xác định hỏi, ngươi không tính sai. Nguyên Khúc nói, hết thảy hồ sơ ta đều làm rồi, ngươi có muốn chính mình đi xem hay không? Trác Như Tuế có chút căm tức nói, như thế chăm chú làm gì? Lại nói so với sư thúc tổ chỉ chậm một năm, ta vẫn rất giỏi a. Nguyên Khúc nhìn hắn mỉm cười nói, thật không tốt, ngươi so với sư phụ ta còn chậm hơn 3 năm. Trác Như Tuế nhất thời sửng sốt, một hồi lâu sau bỗng nhiên giận dữ nói, nàng đâu? Nguyên Khúc nói, sư phụ đi ra ngoài. Trác Như Tuế có chút lúng túng cười cười, nói, năm đó ta xuất quan đã thắng được nàng, xem ra nàng không có tự tin, đây là tránh ta a. Nguyên Khúc châm chọc nói, có bản lĩnh ngươi ngay ở trước mặt nàng lặp lại lần nữa. Trác Như Tuế căm tức nói, ta trước đây là cho trưởng môn mặt mũi. Nghe những đối thoại này, những đệ tử trẻ tuổi không quen biết Nguyên Khúc rất kinh ngạc, nghĩ thầm người kia là ai, lại cùng Trác sư thúc nói chuyện đều không khách khí như vậy. Có người thấp giọng nói, vị này chính là Thần Mạc Phong Nguyên Khúc sư thúc. Những đệ tử trẻ tuổi kia không cam lòng cùng tức giận khi nghe đến câu nói này nhất thời biến mất không còn tâm tích. Thần Mạc Phong ba chữ này ở Thanh Sơn hiện tại có ý vị cực đặc thù, tuy rằng vị trưởng môn chân nhân trong truyền thuyết kia vẫn tại Triệu Ca Thành ngủ say bất tỉnh. Vậy ngươi tới làm chi? Trác Như Tuế liên tục nghe được hai cái tin tức không hề tốt, nhất thời cảm thấy nhân sinh vẫn là vô vị như vậy, một lần nữa biến trở về dáng vẻ mệt mỏi trước đây. Buồn bã yếu xìu nói, không chịu được ta vui vẻ, cố ý đến nháo ta. Nguyên Khúc nói, mời ngươi ăn lẩu. Trác Như Tuế rũ xuống mí mắt nhất thời chống lên, nói, tốt. Cố Thanh không ở, Thần Mạc Phong không người lo liệu, những con khỉ kia cũng sẽ không làm lẩu, vì lẽ đó Nguyên Khúc mang theo Trác Như Tuế rời Thanh Sơn, đi tới Vân Tập Trấn. Cảnh viên thời gian rất lâu không có người ở, Cố gia cũng thay đổi gia chủ. Nhưng phụng dưỡng nên có vẫn y như cũ, khi bọn họ đáp xuống cạnh suối, nồi lẩu vừa sôi trào, tỏa ra hương vị mê người. Đồng Nhan ngồi ở bên cạnh bàn, tay phải nắm đôi đũa, ở bên trong nồi chậm rãi thả vào, dáng vẻ ung dung thông thả, nhìn thực sự có chút khiến lòng người phiền. Trác Như Tuế rất phiền người như thế, cảm thấy đây là đối với nồi lẩu cực không tôn kính, trước đây không dám nói Tĩnh Cửu, chẳng lẽ còn không dám nói Đồng Nhan. Không thích ăn lẩu vậy ngươi ở bên trong hoa thủy làm cái gì? Còn nữa, ăn cơm phải đợi đủ người. Lúc trước ngươi ở Trung Châu Phái, Bạch Chân Nhân không có dạy ngươi quy củ ư. Chỉ một câu nói ngăn ngắn như vậy, Trác Như Tuế cũng đã điều được trám liêu, gấp lên một khối mao đổ chết chìm bên trong hồng than. Đồng Nhan không để ý đến hắn, thu hồi đũa gác qua trên chỗ đế, bừng lên một chén thanh trà chậm rãi uống. Thời gian hắn uống một hớp trà, Trác Như Tuế đã ăn khối mao đổ này, uống một chén rượu, sau đó liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục công kích nói, ngươi hiện tại cảnh giới không được a. Thêm đem kính được không? Ta trước đây vẫn là rất yêu quý ngươi. Đồng Nhan vẫn như cũ không để ý tới hắn, mãi đến tận khi hắn lại ăn hai đĩa thịt, mới chậm rãi nói, sang năm mùa xuân Phương Cảnh Thiên muốn làm trưởng môn, ngươi đồng ý sao? Trác Như Tuế nghe được chính sự, đôi đũa trong tay rốt cục bất động trên không trung, nói, ta tự nhiên không muốn, Cố Thanh đâu? Nếu như Thanh Sơn trưởng môn rơi vào trong tay Phương Cảnh Thiên, tương lai mặc kệ là hắn hay là Cố Thanh muốn kế thừa chức trưởng môn đều sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Đồng Nhan hỏi, vậy ngươi dự định làm sao bây giờ? Trác Như Tuế dùng đũa gấp lên một nửa trư não hoa ném vào bên trong hồng thang, rũ xuống mí mắt nói, còn có thể làm sao? Vậy thì làm một hồi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Đi tới cảnh viên, Nguyên Khúc vẫn chưa từng nói một lời, tùy ý Đế Đồng Nhan cùng Trác Như Tuế nói chuyện, chỉ để ý trầm mặc ăn thịt, cho đến lúc này nghe được Trác Như Tuế câu nói này, không nhịn được trào phúng nói, hiện tại vấn đề chính là làm sao làm. Làm, chính là làm, trực tiếp làm. Trác Như Tuế tức giận nói. Hắn càng nghĩ càng căm tức, nghĩ thầm chính mình nhìn sắp 100 năm mới tới phá hải đỉnh phong, kết quả còn chỉ có thể xếp tới thứ ba, hơn nữa ngay lập tức sẽ cùng thông thiên trung cảnh sư thúc đánh đến chết. Đây tính là sự tình gì? Nếu như tên kia còn tỉnh, sẽ có những chuyện vớ vẩn này à? Hắn tức giận vung vẫy tay trái, hiện tại Liên Tam Nguyệt chết rồi, hắn còn sống cùng chết cũng không khác nhau gì cả, thấy không người, kết cái gì đạo lữ động cái gì tình. Ngươi không muốn già đi cùng Ngọc Sơn chơi, sẽ chết. Nguyên Khúc căm tức nói, chuyện giống nhau chỗ nào chứ? Lại nói chết thì làm sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi phi thiên đi. Đồng Nhan bỗng nhiên nói, Cố Thanh cùng Thủy Nguyệt Am Chân Đào, mùa xuân sang năm sẽ kết thành đạo lữ. Trác Như Tuế ngay người, mang theo chút tâm tình phức tạp chà chà hai tiếng, nói, không nhìn ra à, hắn không phải không biết chơi cờ sao? Làm sao cũng chơi bẩn như thế. Đồng Nhan không muốn cùng hắn vòng vo, trực tiếp nói, chúng ta dự định đẩy Triệu Tịch Nguyệt làm trưởng môn. Trác Như Tuế lần thứ hai ngay ra, theo bản năng muốn phản đối, chợt phát hiện Thiên Quang Phong đề cử không ra người thích hợp hơn, coi như hắn cảnh giới bây giờ đã cao vô cùng, nhưng bối phận. Không có cách nào. Cái này phải cho ta nghĩ chút, năm đó ở Thần Mạc Phong ăn lẩu. Ta theo nàng học chút pháp môn kiếm ý nhập thể, có thể tính làm đồ đệ của nàng hay không? Hắn cầm lấy cái muôi đem trư não hoa múc đến trong bát, cúi đầu nói, nếu như nàng đáp ứng tính như thế, ta sẽ ủng hộ nàng làm trưởng môn. Làm đồ đệ duy nhất của Triệu Tịch Nguyệt, Nguyên Khúc cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, căm tức nói, vừa nãy ai nói ai bẩn đây? Đông Hải bên gió êm sóng lặng. Thanh Liêm Kiệu nhỏ mảnh vải không sinh ra nửa điểm gần sóng. Thông Thiên Tĩnh u ám không đáy, phù văn màu vàng tỏa ra khí tức mạnh mẽ, thỉnh thoảng tỏa ra ánh sáng, mà càng nhiều phù văn cũ từ lâu mất đi tác dụng, treo lơ lửng ở trên vách đá, không gió cũng động, phát sinh âm thanh ào ào, như tiền giấy bình thường. Một đạo bóng tối rất lớn từ bên dưới vách đá chậm rãi bò lên, đồng thời mà tới còn có khí tức âm uế mà kinh khủng. Có quả thành tự cùng Thủy Nguyệt Am phù văn trấn áp, chính là sơn quỷ cũng không cách nào tới gần phía trên Thông Thiên Tĩnh, cách miệng giếng còn mười mấy trượng đã ngừng lại. Mơ hồ có thể nghe được tiếng tranh chấp vang lên, tiếp theo gió nhẹ đột nhiên nổi lên, những phù văn giấy vàng kia không có sinh ra bất kỳ phản ứng nào, hai bóng người xuất hiện ở trên vách. Ta đều đã nói, tốc độ của ta tuyệt đối rất nhanh, ngươi làm sao cũng không tin ta. Bình Vịnh Giai cảm giác kiếm đạo thiên phú của mình chịu sỉ nhục rất lớn, đỏ mặt lên nói. A Phiêu ngồi trên bả vai của hắn, hừ một tiếng nói, ta là Minh Hoàng, vốn không thể tin tưởng bất luận người nào. Bình Vịnh Giai nói, ngươi trước tiên hạ xuống cho ta. A Phiêu nói, ta cũng không nặng. Bình Vịnh Giai nói, nhưng ngươi hiện tại không phải tiểu hài tử, người hơn 100 tuổi, làm sao còn yêu thích ngồi trên bả vai người khác. A Phiêu không phục nói, thanh thiên giám linh đều mấy vạn tuổi, làm sao có thể ngồi trên vai tiên sinh. Hai người lại cãi vã vài câu, mới dần dần tỉnh táo lại. A Phiêu bay tới trên không, nhìn phía vách đá bên kia sơn giả màu xanh, trên mặt bỗng nhiên tỏa ra dị quang, bất an nói, đã mùa hè. Chúng ta có phải là trở về chậm không? Bình Vịnh Giai kinh hãi, mang theo mấy đạo kiếm quang đạp không mà lên, nhìn phía bốn phía. mới yên lòng, giáo huấn, ngu ngốc. Nơi này là phía nam, nhìn cây cối rậm rạp, vẫn là đầu xuân, tới kịp. A Phiêu tức giận nói, minh giới không có bốn mùa, ta làm sao phân rõ được. Lại nói, trẫm suốt ngày lo việc quốc gia đại sự, nào có tinh thần để ý tới những vấn đề nhỏ này. Khi nàng nói ra trẫm chữ này, trên trán tóc mái màu đen theo gió lướt nhẹ, tay áo cũng lướt nhẹ, tự nhiên toát ra phong độ đế vương ung dung uy nghiêm. Bình Vịnh Giai nơi nào lại lưu ý cái này, cười nhạo nói, ngươi giành tiên cơ lại nói. A Phiêu tối nghe không được lời này, reo lên, điều này có thể trách ta sao? Tiên sinh nói nhã liền ngã. Cũng không giao phó Di Ngôn, chí ít trước tiên đem di sản phân ra chứ, phần của ta đâu? Mấy chục năm này, Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu vẫn luôn ở minh giới. A Phiêu không lấy được Minh Hoàng chi tỷ, tự nhiên không cách nào chính thức đăng cơ, nhưng dưới sự giúp đỡ của Minh Sư được phần lớn con dân tán thành, cùng Đại Tế Ti bên kia vẫn tranh cướp vị trí Minh Hoàng. Thanh Sơn Tông mặc kệ là Cảnh Dương mạch này hay là Thái Bình chân nhân mạch kia, đương nhiên đều sẽ ủng hộ nàng. Chớ đừng nói chi là còn có Đồng Nhan làm quân sư đối với minh giới cực quen thuộc, không rời ẩn phong, vẫn như cũ viễn trình điều khiển cục diện hạ giới. Đại Tế Ti bên kia chính là có Trung Châu phái âm thầm trợ giúp, cũng vẫn như cũ không chống đỡ được, những năm qua liên tục bại lui. Mắt thấy qua mười mấy năm nữa, A Phiêu cùng Minh Sư có thể giải quyết đi Đại Tế Ti bên kia phản kháng, trở thành chủ nhân hạ giới, lại bị triệu hồi nhân gian. Nàng không có cách nào. Bởi vì Thanh Sơn Tông mới là lực lượng quan trọng nhất của nàng, Minh Hoàng chi tỷ là thứ nàng cần thiết nhất, như vậy vị trí Thanh Sơn trưởng môn, tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền làm chủ minh giới. Càng quan trọng chính là, nàng có chút muốn ăn cảnh viên nồi lẩu. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu ngồi vào thanh liêm kiệu nhỏ, liếc mắt nhìn nhau, kêu một tiếng, mỗi người chiếm một bên, nhìn cảnh vật ở ngoài kiệu biến thành đường nét, dần dần sinh ra buồn ngủ. Khi bọn họ lúc tỉnh lại, đã dựa vào nhau, mở mắt ra, liếc mắt nhìn nhau, lại kêu một tiếng, quay đầu lần thứ hai nhìn phía bên ngoài. A Phiêu bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói, chuyện gì thế này? Thanh liêm kiệu nhỏ đứng ở trong một cái hẻm yên tĩnh, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy Thái Thường Tự Hắc Diên. Đồng Nhan không phải nói muốn đi cảnh viên thương nghị việc trưởng môn sao? Hắn không phải nói muốn A Phiêu dùng minh giới coi như thẻ đánh bạc cùng Phương Cảnh Thiên đàm phán sao? Vì sao Thanh Liêm Kiệu nhỏ lại đem bọn họ đưa tới Triều Ca Thành? Bình Vịnh Giai nhấc lên mảnh vải hướng ra phía ngoài nhìn tới, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, chợt nghe tiếng khóc của A Phiêu. Các ngươi Thanh Sơn Tông làm sao đều như vậy chứ? Làm sao có thế xấu như vậy? 700 năm trước đã làm một lần, lần này làm sao lại vẫn thế? Người cái này không có lương tâm, lại cũng gạt ta. A Phiêu núp ở bên trong góc, trên mặt tái nhợt tràn đầy nước mắt, run lẩy bẩy, có vẻ cực kỳ sợ sệt. Bình Vịnh Giai ngay người sau đó mới rõ ràng, nàng nói chính là 700 năm trước Minh Hoàng cùng Thái Bình chân nhân du lịch nhân gian, kết quả nhân tộc tu hành cường giả trở mặt, đem hắn nhốt vào trấn ma ngục, mau mau an ủi, không thể. Không đến mức. Không đạo lý. A Phiêu nơi nào tin hắn, khóc lóc nói, các ngươi thả ta có được hay không? Ta không muốn Minh Hoàng chi tỷ, ta. Đem mình trục xuất khỏi Thanh Sơn. Ta còn không phải Minh Hoàng đây, các ngươi bắt ta có tác dụng gì chứ? Bình Vịnh Giai bị nàng khóc đến hoảng rồi, mau mau dùng tay áo thay nàng lau nước mắt, nói, hiểu lầm. Khẳng định là hiểu lầm. Ngươi xem một chút không có tiên lục, cũng không có người của Trung Châu phái. Lại nói chúng ta quan hệ gì à, ta làm sao có thể hại ngươi? Bị hắn an ủi nửa ngày, A Phiêu rốt cục dần dần tỉnh táo lại, phát hiện ở ngoài thanh liêm kiệu nhỏ xác thực hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh gì, có chút ghét bỏ liếc mắt nhìn ống tay áo của hắn đang ướt, nói, coi như hạ giới không nhiều nước, ngươi cũng không thể không tắm chứ. Bình Vịnh Giai than thở, chúng ta Thần Mạc Phong xưa nay tắm không cần nước, ta mỗi ngày đều muốn tắm hai lần. Làm sao có thể có mùi? A Phiêu nói, ta nói là người sao? Ta nói chính là quần áo ngươi mặc cơ. Bình Vịnh Giai không còn gì để nói, nhấc lên màn kiệu đi xuống. Sau khi A Phiêu vội và cuống cuồng đi xuống, thanh liêm kiệu nhỏ phá không mà lên, hướng về Thủy Nguyệt Am bay trở về. Triều Ca Thành nhìn tất cả như thường, con hẻm này thanh tĩnh không người, đầu hẻm chính là rất nhiều người đi đường. A Phiêu cúi đầu, để tóc đen che mặt, tùy ý để Bình Vịnh Giai nắm tay ở trong đám người cất bước. Bình Vịnh Giai nhìn dáng vẻ của nàng, không nhịn được nở nụ cười, nói, nếu vô sự, hà tất lén lén lút lút như thế. A Phiêu nổi giận nói, ta vốn là quỷ. Quả nhiên không có âm mưu gì, Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu nhìn Thái Thường Tự đi, liền đi tới tỉnh trạch, không gặp phải bất cứ chuyện gì. Còn chưa kịp gõ cửa, cửa tỉnh trạch đã mở ra, Cố Thanh mỉm cười nói, khổ cực. Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu cùng hắn mấy chục năm không gặp, rất là vui mừng, mau mau hành lễ. Trước tiên đi xem sư phụ đi. Cố Thanh nói. Bình Vịnh Giai theo hắn hướng về trong sân đi, đi mười mấy bước rốt cục không nhịn được nói, đại sư huynh, ngài câu nói mới vừa rồi kia nghe có chút không thích hợp. A Phiêu không nhịn được phù phù một tiếng bật cười. Cố Thanh ngay người mới rõ ràng chuyện gì, cười vuốt ve đầu hắn, không hề nói gì. Thư phòng trang trí cùng mấy chục năm trước không có gì khác nhau, ở trên giường nhỏ tỉnh cửu ngủ say bất tỉnh cùng mấy chục năm trước cũng không có gì khác nhau, mặt mày vẫn như cũ hoàn mỹ, làm cho người ta cảm giác trông rất sống động. Bình Vịnh Giai đang nghĩ những chuyện này, chợt phát hiện trông rất sống động từ này cũng rất nguy, mau mau xoay người quay về mặt đất phi một cái. Ngài đến cùng khi nào mới có thể tỉnh lại a? A Phiêu nhìn tỉnh cử trên giường nhỏ, rất là khổ sở, nguyên nhân đa dạng. Bình Vịnh Giai đối với Cố Thanh hỏi, sư huynh, vì sao ngươi muốn Thủy Nguyệt Am đem chúng ta đưa đến Triều Ca Thành? Đồng Nhan không phải nói ở cảnh viên hội hợp, thương nghị sự tình Thanh Sơn đại hội sao? Phía ta bên này gặp chút vấn đề, không thể trở về Thanh Sơn. Cố Thanh trầm mặt một chút, tiếp tục nói, ta vốn không muốn quấy rầy các ngươi, nhưng chuyện này không có ngươi, chỉ sợ không làm được. Bình Vịnh Giai hỏi, chuyện gì thế? Cố Thanh không nói gì, nói với A Phiêu, bệ hạ ở trong cung chờ ngươi. A Phiêu thổi thổi tóc đen trên trán, lườm một cái, tỏa ra tia sáng tức giận, nói, ta là Minh Hoàng tương lai, gọi một cái đến, kêu một cái đi, có còn mặt mũi hay không? Mặc kệ có muốn mặt mũi hay không, nên đi vẫn phải đi, thư phòng địa đạo mở ra, nàng tức giận đi vào, đi ra thì chính là phòng ngủ của Phủ Lộc Quốc Công. Giàn trồng hoa đặc kiện đồ sứ vừa nhìn đã biết cực quý trọng, A Phiêu nghĩ nhiều năm trước sư môn vẫn có lời đồn, trên mặt phóng ra tia sáng hiếu kỳ cùng nóng lòng muốn thử, lòng ngứa ngáy khó nhịn, chắp sau lưng tay phải lặng lẽ duỗi ra một đầu ngón tay. Lộc Quốc Công tóc trắng xóa đi vào, nhìn tia sáng trên mặt nàng đã biết nàng đang suy nghĩ gì, mau mau nói, không cần thiết. Không cần thiết. Lộc Quốc Công mang theo A Phiêu tiến vào hoàng cung, tự nhiên cẩn thận che giấu, không để bất luận người nào phát hiện. Thượng triều còn chưa kết thúc, hắn trước tiên đem nàng mang đi tới tẩm cung của Thái Hậu. Hồ Thái Hậu nhìn A Phiêu, nhất thời từ trên giường nhỏ ngồi lên, lau vệt nước mắt trên khóe mắt, đem nàng ôm vào trong ngực, đau lòng nói, làm sao đi nhiều năm như vậy mới trở về, nhìn này, mặt trắng bệch, người gầy thế này, nhất định là không ăn được. Sau Triều Ca Thành chiến dịch, A Phiêu ở trong hoàng cung mấy năm, Hồ Thái Hậu luôn luôn mong có con gái, đối với nàng thương yêu rất nhiều. A Phiêu đối với nàng rất thân thiết, nhưng nghe lời này vẫn không nhịn được nói, phía dưới không có mặt trời, đương nhiên sẽ càng trắng. Hồ Thái Hậu cười mắng, vừa mở miệng đã biết là Thần Mạc Phong đệ tử, không biết nói chuyện cẩn thận. Cảnh Nhiêu về trong điện lấy một vật trọng yếu, nghe mẫu hậu oán giận đều không cùng A Phiêu nói cái gì, không nhịn được thở dài, nói, mẫu thân, nàng dù sao cũng là Minh Hoàng tương lai, ngài không thể coi nàng là tiểu hài tử mãi được, cần phải tôn trọng chút. Hồ Thái Hậu nghe đã giận, nói, ta đem châu hoa phụ hoàng ngươi tặng ta đều cho nàng, còn muốn tôn trọng làm sao nữa. Cảnh Nhiêu rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm vậy cũng không phải cùng chuyện, tiếp theo lại nghĩ tới một số lời đồn, do dự một chút nói, có chuyện, ta nói ngài đừng nóng giận, chỉ là sư phụ hắn sắp sửa kết hôn, ngài vẫn là chú ý một chút, không muốn. Hồ Thái Hậu mặt như băng sương, nặng nề vỗ bàn trà một cái, nhìn vào mắt hắn nói, ta vì sao thường xuyên triệu hắn vào điện, ngươi không rõ ràng là vì cái gì ư? Còn không phải đều vì ngươi ư? Muốn tránh hiềm nghi sao? Ta đều cùng hắn cách vài chục trượng, con mắt lông mày đều thấy không rõ, ngươi còn muốn ta làm sao để tránh hiềm nghi? Ta chuyển đi Kỳ Bàn Sơn, hay là ngươi muốn ta về sơn động quê nhà? ngươi nói rõ cho ta. Cảnh Nhiêu nào còn dám nói gì, mau tới quỳ, dỗ dành nửa ngày cuối cùng cũng coi như đem nàng dỗ được, sau đó như trốn khỏi tẩm cung. Chờ sau khi hắn rời đi, Hồ Thái Hậu tức giận nhất thời biến mất không còn tâm tích, trở nên dị thường bình tĩnh, chỉ là sau một khắc bỗng nhiên giơ lên hai tay che mặt, không tiếng động mà khóc lên. Tỉnh trạch, Bình Vịnh Giai nhìn đình viện trống trơn, nói, sư huynh, lúc nào lại trồng cây đi, lẽ nào sư cô còn không nguôi giận? Cố Thanh mỉm cười nói, chuyển đề tài cũng cứng nhắc như vậy, xem ra ở minh giới những năm này, tiểu sư muội đem ngươi chăm nom không sai. Bình Vịnh Giai có chút lúng túng gãi gãi đầu, nói, luôn cảm thấy sư huynh trịnh trọng muốn ta trở về, tất nhiên không phải việc nhỏ, có chút sốt sắng. Xác thực không phải việc nhỏ, thậm chí có thể nói tương đối nguy hiểm. Cố Thanh nói, năm đó Triều Ca thành chiến dịch, Bất Lão Lâm cũng coi như có chút lực, vì lẽ đó triều đình sau đó không có truy bắt quá gấp, lại không nghĩ rằng để bọn họ tại Triều Ca thành dần dần mọc rễ, những năm qua làm ra chút sự cố, có điều cứ như vậy, Bất Lão Lâm cũng lộ ra càng nhiều khuôn mặt, mùa thu năm ngoái để ta tìm ra một cái manh mối, đại thể xác nhận vị trí của Thái Bình chân nhân. Ta lần này mời ngươi trở về chính là muốn để ngươi giúp ta đem hắn bắt lấy, hoặc là trực tiếp giết chết. Bình Vịnh Giai rất giật mình, nói, ta. Chỉ mình ta. Chỉ bằng ta. Cố Thanh nói, không ai biết Bất Lão Lâm tại triều đình cùng các trong tông phái đến có ai, ta chỉ có thể tín nhiệm người nhà mình. Nghe được ba chữ người nhà mình, Bình Vịnh Giai không còn bất kỳ sợ hãi, nhưng vẫn còn có chút nghi ngờ, nói. Ta cùng ngươi gặp lại cũng không đánh lại hắn a. Ta hiện tại có hoàn thành đại trận, nếu như Thái Bình chân nhân tiến vào Triều Ca thành, có thể tạm thời đem hắn khống chế ở một nơi nào đó. Cố Thanh nhìn vào mắt của hắn nói, mà chuyện ngươi cần làm, chính là như 100 năm trước như vậy, đem kiếm ý kích thích ra, giết chết hắn. Bình Vịnh Giai gãi gãi đầu, nói, ngươi nói chính là Tru Tiên kiếm trận. Không sai. Lúc đó kiếm ý của ngươi được sư phụ ở dùng, Triêu Thiên Đại Lục chỉ có ngươi biết Tru Tiên kiếm trận làm sao triển khai. Cố Thanh không chờ hắn nói chuyện, tiếp tục nói, ngươi khi đó sẽ ở trong hoàng cung, cách không bày trận là tốt rồi. Bình Vịnh Giai có chút lo lắng nói, Tru Tiên kiếm trận cũng thực là thường thường xuất hiện ở trong mộng của ta, nhưng ta không tự tin. Cố Thanh nói, ta những năm gần đây vẫn đang nghiên cứu Thừa Thiên kiếm pháp tam ẩn thức. Chúng ta có thể tham thảo một hồi. Khi Cố Thanh cùng Bình Vịnh Giai đôi sư huynh đệ này đang chụm đầu thấp giọng thương lượng đại sự này, sư phụ của bọn họ nằm ở trên giường nhỏ cách đó không xa, nhắm mắt lại, vẫn đẹp đẽ không nói nổi, hoa sen chưa từng bị long đong. Tỉnh cửu ngủ say trăm năm thời gian, Triều Thiên Đại Lục còn có rất nhiều người nhớ tới hắn, Thanh Sơn những đệ tử kia càng sẽ không quên đi vị lão tổ này. Nhưng nhớ tới cùng nhớ nhung là hai việc khác nhau. Thế gian mọi người vội vàng hát vang sinh mệnh nhiều màu sắc, nơi nào sẽ nghĩ hắn đây? Cũng chính là Thần Mạc Phong những người này cùng truyền nhân nơi khác sẽ thường thường nhớ nhung hắn, hy vọng hắn có thể nhanh chóng tỉnh lại. Hiện tại những người này đều đang lâm vào tình trạng phiền toái nhất, nguy hiểm nhất thế gian, tự nhiên càng thêm nhớ nhung hắn, nghĩ thầm nếu như hắn ở đây, những chuyện này sẽ phát sinh sao? Vấn đề là, coi như Tỉnh Cửu lúc này thật sự tỉnh lại, lẽ nào có thể giải quyết tất cả những chuyện này ư? Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt rơi vào trên núi băng xa xôi phương Bắc, mang theo chút huyết quang. Nàng cũng đang suy nghĩ vấn đề này, rất nhanh đã có kết luận. Ta tại sao lại hy vọng vào ngươi? Dù cho ngươi là Tỉnh Cửu. Nếu ngươi không theo ta vào cánh đồng tuyết, không theo ta 6 năm, vậy ta sẽ một mình đi ra ngoài. Phất tư kiếm không gió mà động, cắt rời ống tay áo cùng làn váy. Sau đó như châm tuyến, đem những mảnh vải cuốn thật chặt quanh ở cánh tay cùng trên đùi của nàng. Bồng bềnh tiên gia ý vị, nhất thời đã biến thành thiết huyết chiến trường mùi vị. Triệu Tịch Nguyệt nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, hai tay nắm chặt chui phất tư kiếm, khẽ quát một tiếng, đạp nát băng tuyết, hướng về trong thiên không đám tuyết mị kia tiến lên nghênh tiếp. Sát, một đạo kiếm quang màu đỏ chém ra sông băng màu xanh lam, sau đó cắt ra bầu trời càng thêm xanh. Vô số tinh tiết bay đầy trời, so với lạnh giá càng hàng, như mũi tên như vậy, bắn về phía bốn phía, sau đó trên mặt đất bắn lên, bị gió gào thét lần thứ hai cuốn lên. Hơn 10 đạo khí tức lạnh giá mà đáng sợ, như dã thú lạnh khốc, đánh về phía thân thể của nàng, như cắn xé như vậy, thương tổn thân thể của nàng, mài mòn tinh thần của nàng. Sông băng liên tục vang lên âm thanh oanh kích. Nàng không ngừng mà hạ xuống, sau đó bay lên. Máu tươi tựa như mảnh băng phun khắp nơi. Trên người nàng vết thương càng ngày càng nhiều, sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nhưng hai tay nắm chui kiếm vẫn ổn định, ánh mắt vẫn lạnh lùng như thế. Thiên quang dần dần tối sầm, chính là vào đêm. Không biết là bỏ chạy hay là truy sát, nàng cùng Tuyết Mị từ sông băng đi tới trên cánh đồng tuyết. Ở khắp trời đầy sao chiếu rọi, đám tuyết quốc nữ vương thân vệ kia, nhìn đáng sợ tựa như quái vật trong thần thoại. Những quái vật này tựa hồ căn bản không cảm giác được mệt mỏi, từ đầu tới cuối đều không có hạ thấp cường độ cùng tần suất công kích. Nàng bạch y phá rất nhiều vết rách, chỉ dựa vào mảnh vải thắt ở cánh tay cùng trên đùi gắn lại, nhìn như tiểu nha đầu chuẩn bị đi tới suối mò cá. Máu tươi không còn phun ra, không phải bởi vì Tuyết Mị không cách nào thương tổn tới nàng nữa, mà là bởi vì máu của nàng đã sắp cạn sạch. Bị Tuyết Mị lợi trảo xé ra huyết nhục, lộ ra màu hồng nhạt làm người ta sợ hãi. Sáng sớm cánh đồng tuyết khắp nơi đều là vết nứt, tựa như thân thể của nàng như thế. Tuyết Mị chết rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy mảnh vỡ thi hài, còn có 5 con Tuyết Mị không chết, cũng không bị trọng thương, vây kín nàng. Nàng hô hấp rất nặng nề, lồng ngực hơi chập trùng, trên người đâu đâu cũng có vải rách cùng với da thịt như vải rách như thế, bị xé nát. Có vài nơi thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng như ngọc. Tinh thần dường như không đành lòng xem bức họa này, dần dần giấu ở bóng đêm, rất nhanh đã bị nắng sớm thay thế. Nàng không được nữa rồi. Trên thực tế, thời khắc bị Côn Lôn trưởng môn Hà Vị đánh lén, rơi xuống mặt ngoài sông băng, nàng cũng đã không được rồi. Nhưng nàng vẫn tiếp tục chiến đấu một ngày một đêm thời gian. Gió nhẹ phất động tóc ngắn giống như cỏ dại, phất quá thân thể máu thịt be bét của nàng, mang đến thống khổ không thua gì Lan Trì, nhưng không cách nào làm cho lông mày của nàng run rẩy một tia. Nàng chậm rãi buông tay trái, chỉ dùng tay phải nhất phất tư kiếm, tựa như nhất theo một con cá mới từ bên trong suối bắt ra. Nàng cúi đầu nhìn mặt tuyết trước chân bị mồ hôi nhỏ xuyên, không nói gì. Nàng uể oải tới cực điểm, nhưng không ngồi xuống, bởi vì nàng biết nếu như mình ngồi xuống, cũng không còn cách nào đứng lên được nữa. 5 con Tuyết Mị nhìn nàng, con ngươi như tinh thạch phản phất biến ảo ra một loại tâm tình nào đó. Tâm tình đối với loại tuyết quốc quái vật cấp cao này mà nói, vốn là sự tình cực hiếm thấy, huống chi tâm tình của chúng nó lúc này là tôn kính. Tuyết quốc quy tắc vô cùng đơn giản, tôn kính sẽ chỉ là tán dương của sinh mệnh cấp thấp dành cho sinh mệnh cấp cao. Chúng nó là thân vệ của tuyết quốc nữ vương, vô số năm qua, loại tôn kính này chỉ dành cho nữ vương bệ hạ. Chỉ là tôn kính không có nghĩa là từ biệt, chúng nó hướng về Triệu Tịch Nguyệt đi tới, thân ảnh cao lớn mang ra bóng tối, giống như núi dần dần hợp lại. Triệu Tịch Nguyệt rất am hiểu thôi diễn tính toán, biết sau một khắc chính là tử vong, sẽ không có bất kỳ bất ngờ. Ở thời khắc đêm dài sắp đến này, nàng nhớ tới rất nhiều chuyện, sau đó lại nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng khí tức dần dần bình tĩnh lại. Đại đạo ở trên, không có người tu đạo có thể ôn hòa mà bình tĩnh mà tiếp thu đêm dài, nhưng khi đêm dài thật sự đến, có thể bình tĩnh một chút cũng là chuyện tốt. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Vừa lúc đó, bất ngờ theo đạo lý không có khả năng phát sinh chợt phát sinh. 5 con Tuyết Mị kia dừng bước, nhìn nàng một cái thật sâu. Sau đó xoay người hướng về phương Bắc đi đến, rất nhanh đã biến mất ở đầu kia sông băng. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn tòa cô phong phương xa, mơ hồ đoán được gì đó, cũng không có vui mừng vì sống sót sau tai nạn, trái lại càng thêm cảnh giác. Một đạo thần thức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí nên xưng là lớn lao từ tòa cô phong xa xôi kia đi đến, rơi vào trong thức hải của nàng. Vù một thanh âm vang lên, phản phất vô số chiếc chuông đồng thời bị gõ vang lên. Triệu Tịch Nguyệt sắc mặt tái nhợt, phun ra một cái tinh huyết hiện ra màu vàng. Cũng may sau một khắc, đạo thần thức kia đã rời khỏi thức hải của nàng, trở lại tòa cô phong kia. Chỉ trong nháy mắt, nàng đã cảm nhận được rất nhiều tin tức cực kỳ phong phú hơn nữa phức tạp đối phương muốn truyền đạt, mà trong đó rõ ràng nhất chính là 4 cái. Chúng ta rất giống nhau. chúng ta đều không phải vật thay thế. Chúng ta sẽ càng mạnh mẽ hơn, sau đó chân chính chiến thắng những người tạo nên chúng ta. Hy vọng ngươi có thể sống sót rời đi, tuy chuyện này rất khó. Đầu xuân Bạch Thành, vẫn như cũ hàng tuyết bay tán loạn, cánh đồng tuyết dần dậy, băng khê đông đến đấy, nhìn như là tác phẩm nghệ thuật dùng thủy tinh khắc ra. Hà Triêm cầm kỳ thư họa đều rất am hiểu nhất vẫn là nướng cá, được rất nhiều người bầu thành nghệ thuật. Nhưng những ngày qua hắn nướng cá càng ngày càng khó ăn, nhưng sắc sắc rất hiếm thấy không nổi nóng, bởi vì nàng biết Hà Triêm đang lo lắng, căn bản không có tâm tình làm những chuyện này. Triệu Tịch Nguyệt tiến vào cánh đồng tuyết đã thời gian rất lâu, nhưng vẫn chưa về. Mấy ngày trước, có người tu hành từ cánh đồng tuyết trở về, mang đến tin tức mới nhất, nói từng ở nơi nào đó gặp nàng, nhưng nói không tỉ mỉ, đặc biệt là tên phong đao giáo đồ bị thương kia liên tục nhìn chằm chằm vào những đồng bạn kia, tự hồ phòng ngừa bọn họ nói lỡ miệng. Tào Viên là quả thành tự đạo Hồng Trần truyền nhân đời trước, Hà Triêm là đời này đạo Hồng Trần truyền nhân, hắn cùng phong đao giáo quan hệ tự nhiên không giống, bị hắn ép hỏi, tên phong đao giáo đồ kia cuối cùng vẫn nói ra chuyện đã xảy ra lúc đó. Biết Triệu Tịch Nguyệt giết chết tên Côn Lôn phái trưởng lão gọi là Bành Tư kia, Hà Triêm cũng không lo lắng, chỉ cần người khác không biết là tốt rồi. Vấn đề ở chỗ, hiện tại đã là đầu xuân, Thanh Sơn Đại Hội sắp được tổ chức, tại sao Triệu Tịch Nguyệt vẫn chưa về? Ban đầu ta cảm thấy Triệu Tỷ Tỷ đi cánh đồng tuyết tuyệt đối không phải vì lấy chiến dưỡng kiếm. Sắc sắc nói, lấy tính tình của nàng, khẳng định muốn đi tòa núi băng kia nhìn xem. Coi như Triệu Tịch Nguyệt thiên phú cao đến đâu, cảnh giới cao đến đâu, nếu thật sự đi tòa núi băng đó thấy tuyết quốc nữ vương, cũng tất nhiên là một con đường chết. Hà Triêm trầm mặc một chút, đem cá nướng trong tay giao cho Sắc Sắc, nói, ta đi xem. Sắc Sắc biết hắn quyết định rồi sẽ không đổi ý, không có khuyên hắn, chỉ nhắc nhở, cẩn thận chút. Hà Triêm nói, yên tâm, ta sẽ không đi vào quá sâu, chỉ lo lắng nàng cần tiếp ứng. Nếu đã quyết định, sẽ không trì hoãn nữa, Sắc Sắc từ trong nhà lấy ra một cái rương ném cho hắn. Trong hơn 100 năm, Hà Triêm không biết tiến vào cánh đồng tuyết bao nhiêu lần, giết bao nhiêu tuyết quốc quái vật, kinh nghiệm phong phú đến cực điểm, trong rương đặt sự vật cần có, căn bản không cần lâm thời lại thu dọn. Hắn tiếp nhận rương, đạp không mà lên, hướng về phương hướng cánh đồng tuyết mà đi, đi tùy ý tự nhiên, tự như mỗi ngày đi Bạch Thành mua cá như thế. Kỳ thực tâm tình có chút trầm trọng. Vừa tới thiên không, hắn chợt nghe bên trong quân doanh cùng những đình viện khác phát ra mấy tiếng kinh ngạc thốt lên, tiếp theo có hơn 10 người tu hành hoặc là ngự kiếm, hoặc là ngự khí hướng về cánh đồng tuyết bên kia mà đi. Hà Triêm có chút giật mình, hướng về cánh đồng tuyết bên kia nhìn tới, biểu hiện hơi lạnh lẽo, bóng người đột nhiên hư, hóa thành một đạo khói từ trong thiên không biến mất. Hiện tại Triêu Thiên Đại Lục tu hành giới, chỉ riêng lấy thân pháp luận ngoại trừ tỉnh cửu ra thì tốc độ của hắn nhanh nhất, cho dù là Trung Châu phái thiên địa độn pháp cũng đuổi không kịp hắn ở thanh thiên giám ảo cảnh theo Hồng Lão Công công học thân pháp. Hắn dễ dàng vượt qua đám người tu hành kia, chỉ dùng mấy chục tức thời gian liền đến trước tòa hắc thạch sơn kia. Bên ngoài sơn cốc tuyết động thật dày, mặt ngoài chỉ lưu lại vài miếng lá khô bị chim nhỏ nhặt xuống. Kẻo kẹt tiếng vang, lá khô đột nhiên nát, tuyết diện sụp đổ. Một cái chân tràn đầy dơ bẩn cùng vết máu khô rơi xuống. Sau một lát, bàn chân còn lại cũng rơi xuống. Đi kèm âm thanh tuyết bị đạp phá, một thiếu nữ tóc ngắn quần áo rách nát từ trong sơn cốc đi ra. Thiếu nữ cất bước tốc độ phi thường chậm, mỗi di động một lần bước chân phản phất đều muốn dùng toàn bộ khí lực. Gió lạnh đột nhiên phá, Hà Triêm như một làn khói đi tới trước người của nàng, nhìn dáng vẻ của nàng, khiếp sợ cực kỳ. Đưa tay muốn đi đỡ, nhưng lại không biết có thể đặt tay vào nơi nào. Áo của nàng rách tả tơi, càng đáng sợ chính là cả người đều là máu cùng vết thương, không tìm được một địa phương hoàn hảo, chân phải mấy ngón cũng đứt mất. Chuyện này? Chuyện gì thế này? Hà Triêm âm thanh khẽ run nói. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn mặt không hề cảm xúc nói, ta cùng ngươi không quen, vì lẽ đó ngươi không phải ảo giác. Sau khi đạo thần thức kia hạ xuống, không còn tuyết quốc quái vật đi ra gây sự với nàng, nhưng tự như tuyết quốc nữ vương lan truyền tin tức như vậy, nàng bị thương nặng, đã kề bên tử vong, muốn sống sót rời cánh đồng tuyết, vốn gần như là chuyện không thể nào. Kiếm nguyên tiêu hao sạch sẽ, thân thể cùng kinh mạch thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không có cách minh tưởng khôi phục, nàng không cách nào ngự kiếm, chỉ có thể đi. Nàng từ xa xôi cánh đồng tuyết nơi sâu xa đi ra, cho đến ủng bị mài thành mảnh vỡ, cho tới ở trong chiến đấu mất đi ngón chân, ở trong tuyết lạnh giá trái lại không cảm giác được đau đớn. Đi ra cánh đồng tuyết khó khăn lớn nhất, không phải vết thương cùng đau đớn, mà là ý thức tan rã xuất hiện ảo giác. Ở bên trong phong tuyết lữ trình dài lâu, nàng nhìn thấy Tĩnh Cửu, cha mẹ, A Đại, Nguyên Khúc, Trác Như Tuế, Liễu Thập Tuế, Nguyên Khúc, Bạch Tảo, còn có một nữ tử dung mạo mơ hồ. Kia không phải Mặc Quá Đông, như vậy hẳn là Mặc Liên Tam Nguyệt mà nàng tưởng tượng ra đến. Ở trạng thái hết sức suy yếu, rất ít người có thể chiến thắng những thứ này, sẽ tùy theo mất đi phương hướng, cứ như vậy lạc lối ở trong gió tuyết. Nhưng nàng không có. Nàng biết tất cả những thứ này đều là ảo giác. Nàng bình thời trong lòng chỉ có đại đạo, ngay cả Tĩnh Cửu cũng phải cách mấy năm mới nghĩ một lần, gương mặt đẹp đẽ kia làm sao có khả năng xuất hiện nhiều lần như vậy. Xê ư như vậy đi tới, đi tới. Thương thế của nàng không có biến nặng, cũng không có biến tốt. Nàng ngay ở giữa sống và chết cất bước, đi không biết bao nhiêu ngày, rốt cục đi ra cánh đồng tuyết, nhìn thấy Hà Triêm. Lúc này, coi như là một hạt hoa tuyết cũng có thể dễ dàng đánh bại nàng, nhưng nàng vẫn như cũ duy trì đầy đủ bình tĩnh, không mất đi năng lực thôi diễn tính toán, bình tĩnh mà phán đoán ra đối phương là chân thực tồn tại, cũng không phải là ảo giác, như vậy lúc này nên có thể ngã xuống chứ. Triệu Tịch Nguyệt ở trong lòng tự nhủ nói. Vì vậy, nàng ngã xuống. Bên trong đình viện yên tĩnh, cây lê rất khó ở đầu xuân sinh ra thanh diệp, bỗng nhiên trong một đêm nở đầy hoa. Đó là vì bên trong đình viện xếp đặt một tụ linh trận, hấp thu rất nhiều thiên địa nguyên khí. Phong Đao giáo chủ có chút mỏi mệt từ trong phòng đi ra, cùng Hà Triêm nói rồi mấy câu nói, liền cáo từ. Ngoài sân khắp nơi là người tu hành cùng thần vệ quân tướng lĩnh, Phong Đao giáo chủ khẽ cau mày, xem những người này vẫn tính yên tĩnh, không hề nói gì. Tất cả mọi người đều biết tin tức Triệu Tịch Nguyệt bị thương nặng, còn có chút người tận mắt nhìn nàng đáng sợ thương thế. Cả tòa Bạch Thành đều chấn động, đều muốn biết bên trong cánh đồng tuyết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nguyên khí thiên địa như tơ tụ lại bên trong đình viện, sau đó theo trận pháp tiến vào bên trong, như mưa xuân hướng về trên giường nhỏ rơi vào. Sắc sắc nhìn thấy Hà Triêm trở về, lau đi khóe mắt nước mắt, hỏi, nói thế nào? Chỉ có thể tạm thời duy trì, có thể hữu hiệu hay không then chốt muốn nhìn ý chí của nàng. Có điều yên tâm đi, ý chí của nàng mạnh. Hà Triêm nhìn Triệu Tịch Nguyệt trên giường nhỏ, trầm mặc một chút tiếp tục nói, thiên hạ vô song. Sắc sắc có chút căm tức nói, coi như Phong Đao giáo không nghĩ ra cách gì, vậy Đao Thánh đâu? Hà Triêm lắc lắc đầu, nói, Đao Thánh nói rồi, ngay cả hắn cũng chưa từng thấy vết thương nặng như vậy. Tạo Viên Nguyên Văn còn có một câu. Lấy Triệu Tịch Nguyệt cảnh giới, bị thương nặng như vậy, chắc chắn phải chết, còn nàng làm thế nào sống sót? Không ai nói rõ được. Sắc sắc xoay người, dùng đầu ngón tay lấy chút thuốc cao, cẩn thận từng ly từng tí một thoa ở trên vết thương của Triệu Tịch Nguyệt. Nàng phi thường để tâm, thủ pháp phi thường nhẹ nhàng, tựa như gió xuân giống như vậy, nhưng hôn mê Triệu Tịch Nguyệt vẫn như cũ nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Sắc sắc ngón tay nhịn không được run rẩy lên, cũng không chịu được nữa, khóc lóc nói, nàng đi con đường này đau đớn cỡ nào a? Hà Triêm nhìn Triệu Tịch Nguyệt, trong mắt tràn đầy biểu hiện kính nể, than thở, bị thương nặng như vậy, lại còn có thể từ bên trong cánh đồng tuyết đi ra, thực sự là ghê gớm. Đang lúc này, Triệu Tịch Nguyệt mở mắt ra, chậm chậm quay đầu nhìn một chút Hà Triêm cùng Sắc Sắc, xác nhận tình hình bây giờ của chính mình. Sắc Sắc nức nở nói, tỷ tỷ xin lỗi, ta đem ngươi làm đau đớn chứ. Ta không thích đau, nhưng cũng không sợ. Triệu Tịch Nguyệt nói với nàng, sau đó nhìn phía Hà Triêm. Ta đã đáp ứng hắn muốn sống sót, muốn vĩnh viễn sống sót, có thể tương lai con đường của ta cùng hắn không giống, nhưng mục đích như thế, vì lẽ đó chỉ cần có thể sống sót, cái gì ta đều có thể chịu đựng. Đây chính là đáp án. Gió lạnh gào thét, thổi tan tuyết động trong đình viện, cũng thổi rơi những cánh hoa trắng trên cây lê. Một chiếc thanh sơn kiếm chu cực lớn đáp xuống cánh đồng tuyết. Quảng Nguyên chân nhân sắc mặt trầm ngưng, mang theo vài tên thích việc phong trưởng lão dẫm lên hoa lê, đi vào trong gian phòng. Mấy ngày trước lúc Trác Như Tuế xuất quan, Nguyên Khúc nói câu kia cũng sớm đã truyền khắp cả Thanh Sơn Cửu Phong. Mãi đến tận khi đó, người trong Thanh Sơn mới biết được Triệu Tịch Nguyệt đã đi tới bước nào. Phá Hải Đỉnh Phong trẻ tuổi nhất trong lịch sử trẻ, ngay cả Cảnh Dương Chân Nhân lúc trước cũng bị nàng vượt qua. Coi như ở Thanh Sơn Tông, nàng cũng là báu vật độc nhất vô nhị. Biết được Triệu Tịch Nguyệt bị trọng thương trong Tuyết Nguyên, Thanh Sơn tự nhiên chấn động, suốt đêm phái ra kiếm chu, càng do Quảng Nguyên Chân Nhân vị thông thiên đại vật này tự mình dẫn đội. Không biết thời gian bao lâu, Quảng Nguyên Chân Nhân cùng vài tên thích việc phong trưởng lão đi ra khỏi đình viện. Nhìn vẻ mặt bọn họ, Phong Đao giáo chủ cùng đám người tu hành kia đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Sơn Tông không hổ là chính đạo đại phái căn cơ thâm hậu nhất, thích việc phong kỳ trân tiên dược phong phú khó lòng đếm được, lần này chuyển cả một thuyền rồng đã tới đây, nếu như còn không trị khỏi cho Triệu Tịch Nguyệt, vậy thì thật sự không có thiên lý. Thời khắc bóng đêm cực sâu, một đạo bóng dáng cực nhạt ngay thời khắc tinh quang bị mây đen che giấu, đáp xuống trong đình viện, hoa lê trên mặt đất không hề có chút biến hóa. Đẩy cửa phòng ra, người kia gạt tấm vải che mũ, lộ ra gương mặt vẫn như cũ non nớt cùng hai đạo lông mày nhạt nhạt đầy đặc sắc. Hà Triêm nhìn thấy vị bạn cũ đã nhiều năm không gặp này, có chút kích động, tiến lên ôm lấy hắn, hỏi, ngươi vẫn trốn ở bên trong Thanh Sơn Tông ư? Đồng Nhan khẽ mỉm cười, nói, vậy còn có thể trốn ở nơi nào? Để nói chuyện sau đi, ta đi xem nàng. Đi tới trước giường, Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, trong con ngươi trắng đen rõ ràng tràn đầy không vui, nói, vì sao ngươi lại mạo hiểm đi ra? Nàng dùng khá nhiều trân dược của Thích Việt Phong, Quảng Nguyên Chân Nhân lại sử dụng kiếm nguyên giúp nàng thông mạch tịnh ý một phen, hiện tại thương thế nhìn có vẻ khủng bố, tinh thần đã khá hơn nhiều, chí ít đã không nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đầu tiên cần phải xác nhận thương thế của ngươi, sau nữa chính là có chuyện cần nói cho ngươi. Đồng Nhan không thèm để ý đến thái độ của nàng, bình tĩnh nói, Triều Ca Thành hình như đã xảy ra chuyện. Nghe được ba chữ Triều Ca Thành, Triệu Tịch Nguyệt tự nhiên nghĩ đến Tĩnh Cửu, mày kiếm hơi nhíu, nói, thiền tử không phải tọa trấn ở đó hay sao? Đồng Nhan có chút khó hiểu vuốt vuốt lông mày, nói, không phải Tĩnh Cửu, là Cố Thanh. Triệu Tịch Nguyệt một lần nữa nằm xuống, bình tĩnh nói, chuyện gì? Đồng Nhan nói, hắn đem Bình Vịnh Giai cùng A Phiêu Triệu tới Triều Ca Thành, lại không thông báo cho ta, ta gửi thư hỏi hắn, hắn cũng không nói. Triệu Tịch Nguyệt nói, sau đó. Đồng Nhan nói, nếu như ngươi thương thế tốt hơn một chút, có thể đi Triều Ca Thành một chuyến hay không? Sắc sắc bưng một bát hồng du não hoa cẩn thận từng ly từng tí đút cho nàng. Nghe lời này suýt nữa trực tiếp đem cả bát hất vào trên mặt Đồng Nhan, hô, ngươi có bệnh à? Hà Triêm biết Đồng Nhan không phải loại người không biết nặng nhẹ như vậy, biết rõ Triệu Tịch Nguyệt bị thương nặng, còn muốn mời nàng đi Triều Ca Thành, tất nhiên Cố Thanh bên kia có đại sự xảy ra, mau mau đỡ lấy bát não hoa kia đặt xuống trên bàn, ông sắc sắc ra khỏi phòng. Đồng Nhan bình tĩnh nói, chuyện kia hắn không nói cho chúng ta, nhưng lại gọi Bình Vịnh Giai. Tuyệt không phải bởi vì chỉ có hai người bọn họ là đệ tử của Tĩnh Cửu, mà bởi vì hắn cần Bình Vịnh Giai, Bình Vịnh Giai có thể có gì đặc biệt. Là kiếm ý của hắn từng được Tĩnh Cửu sử dụng hơn trăm năm trước, điều khiển Chu Tiên kiếm trận, Cố Thanh muốn tổ chức Chu Tiên kiếm trận, chính là muốn giết Thái Bình Chân Nhân, nhưng... Tại sao hắn không nói với chúng ta? Hiện tại bên trong Triều Ca Thành có Sơ Tử, Bất Nhị, Vũ Trụ Phong, còn kém Phất Tư. Triệu Tịch Nguyệt tính toán một chút, nói, ngày đó ta sẽ đem kiếm du cho hắn. Đồng Nhan có chút bất ngờ, hỏi, ngươi thật không đi Triều Ca Thành? Triệu Tịch Nguyệt nói, ta trở lại Thanh Sơn giết Phương Cảnh Thiên, hắn tại Triều Ca giết Thái Bình, rất thích hợp. Đồng Nhan càng cảm thấy bất ngờ, nghĩ thầm Thanh Sơn Đại Hội sẽ được tổ chức ngay đây, ngươi hiện tại bị thương thành như vậy còn muốn cùng người đồng kiếm ư? Coi như ngươi không bị thương, làm sao có thể vượt cấp khiêu chiến một vị thông thiên đại vật? Hơn nữa ngươi còn muốn đem Phất Tư kiếm cho Cố Thanh, vậy ngươi định dùng cái gì đây? Hắn biết Triệu Tịch Nguyệt không thế nào bị thuyết phục, nói, lẽ nào ngươi không muốn biết, vì sao Cố Thanh muốn tự mình giết Thái Bình? Ta có thể đoán được. Triệu Tịch Nguyệt mặt không cảm xúc nói, Tĩnh Cửu trước đây đã nói, những thứ như lựa chọn, chỉ cần có thể gánh vác hậu quả, vậy sẽ không quan hệ đúng sai, đây là chuyện do hắn gây ra, vậy thì tự hắn phải giải quyết. Đồng Nhan nhìn chằm chằm vào mắt của nàng nói, nếu như hắn không giải quyết được. Triệu Tịch Nguyệt nói, vậy hắn tự sát là được. Đồng Nhan khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực ta cũng không muốn ngươi đi Triệu Ca Thành, hôm nay tới chỉ muốn xác nhận quyết định của ngươi mà thôi. Triệu Tịch Nguyệt hơi nhíu mày, nói. Đồng Nhan không thích nàng nhíu mày, hờ hững nói, ta muốn biết ngươi đối với chức trưởng môn Thanh Sơn hứng thú đến mức nào, bây giờ nhìn lại ngươi nhất định muốn lấy được, vậy ta yên tâm rồi. Triệu Tịch Nguyệt có chút kỳ quái, hỏi, ngươi đang nói cái gì? Đồng Nhan không rõ hỏi, ngươi không muốn làm trưởng môn, vì sao phải khiêu chiến Phương Cảnh Thiên? Triệu Tịch Nguyệt nói, bởi vì hắn chưa chết, Thanh Sơn không thể có tân trưởng môn. Tĩnh Cửu xác thực chưa chết, nhưng hắn đã ngủ 101 năm, chưa từng có dấu hiệu tỉnh lại, cùng người chết có gì khác biệt. Trong suy nghĩ của rất nhiều người hắn đã chết rồi, hoặc là nói chỉ là một cái xác chết mà thôi. Nếu như hắn trước sau không thế nào tỉnh lại, đám đệ tử kia của hắn có thể giải quyết cục diện gian nan trước mặt hay sao? Mùa xuân ở Triều Ca Thành thường thường mang theo tơ liễu, ý xuân càng sâu, tơ liễu càng nhiều. Các ma ma hoặc là bà chủ phụ trách quét tước đình viện oán khí sẽ càng sâu, trên đường những sạp bán đồ ăn đối với chuyện này cũng kêu than vang trời, ngoài ra, những chuyện khác cũng không có vấn đề gì, dân chúng yên tĩnh vui vẻ sinh sống, thỉnh thoảng còn có thể đi ngoài thành đạp đạp thanh, thưởng thức cảnh xuân tươi đẹp, bọn họ cũng không biết hôm nay Thanh Sơn Tông sẽ tuyển. Chọn tân trưởng môn, Triều Ca Thành cũng sẽ phát sinh đại sự, mà những sự tình nhìn như xa không thấy chạm tới kia. Tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, nếu như bọn họ chết hết, cảnh xuân có đẹp hơn nữa cũng có ích lợi gì đây. Những năm qua ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, nếu như tu đạo không cách nào đi tới cuối cùng, thông thiên cảnh cùng vô chương cảnh có gì khác biệt? 50 bước cùng 99 bước, chỉ khác nhau một chút về khoảng cách mà thôi, bản chất đều là giống nhau. Cố Thanh ngồi nghiêm chỉnh trên một cái ghế cạnh giường, nhìn sư phụ đang ngủ say thấp giọng nói. Sư cô cùng Trác Như Tuế đều là phá hải đỉnh phong, ta kém càng ngày càng xa, tự tin cũng càng ngày càng không đủ, có thể chính là bởi vì như vậy, ta mới muốn đi tìm một con đường khác, đạo tâm không yên, vì vậy mới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Ta tại Triều Ca Thành thời gian đã sớm vượt qua trăm năm, muốn duy trì cục diện triều đình, muốn làm vài việc, xác thực không dễ dàng, có lúc khó tránh khỏi sẽ làm chút chuyện làm trái bản tâm, dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể ta đã thay đổi rất nhiều, đã biến thành một nhân vật tâm cơ cực sâu, nhưng kỳ thực ngài biết đó, năm đó ta chính là người như vậy. Mùa xuân đã đến, Thanh Sơn Đại hội sắp sửa bắt đầu rồi, hắn muốn đi làm việc, ở thời điểm này, hắn càng lúc càng cần sư phụ tán đồng. Chỉ tiếc Tĩnh Cửu còn đang ngủ say, không cách nào đưa ra bất kỳ đánh giá nào, bất luận là ủng hộ hay là phản đối. Có điều có chuyện ngài cũng không biết, khi còn bé ta cũng rất hiếu động. Chỉ có điều từ nhỏ sinh sống trong khu trạch viện nhỏ bé u ám kia, muốn nhìn thái độ trưởng bối mà sống, thậm chí phải học cách lấy lòng những quản sự ma ma kia, đến Lưỡng Vong Phong càng thêm căng thẳng, cho nên mới phải sống càng ngày càng cẩn thận chặt chẽ, mãi đến tận khi đi tới Thần Mạc Phong mới chính thức thanh tĩnh lại, nhưng nghĩ ngài kỳ vọng ở ta nhiều như vậy, ta cũng không thể hồ. Đồ như sư đệ, Trác Như Tuế bọn họ như vậy, đành phải ra sức nhìn không dám thể hiện tính cách. Cố Thanh do dự một chút, nhìn ngoài cửa sổ không người, vươn ngón tay nhẹ nhàng chọc vào mặt Tĩnh Cửu một cái, sau đó vui vẻ nở nụ cười.